lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 315, người tốt. Gặp lại, người đem hắn đánh khóc. Đường Lạc nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ta hung tàn trình độ, chỉ có đại sư huynh phần trăm một trong A. Ngao Ngọc Liệt rất vô tội, hắn rất ít động thủ, nhưng nhìn người động thủ kinh nghiệm phi thường phong phú A. Người không thể cầm ngộ không làm tiêu chuẩn. Đường Lạc nói rằng, giống như cũng thế. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, cũng không cầm đại sư huynh làm tiêu chuẩn. Chẳng lẽ còn cầm sư phụ làm tiêu chuẩn sao? Như thế càng hung tàn a. Khóc đủ chưa? Khóc đủ rồi nói cho ta máu tanh Mary ở đâu. Đường Lạc lên tiếng lần nữa. Các ngươi tìm không thấy nàng. Edwin nói rằng. Ồ, Đường Lạc nói rằng. Nàng ở ngoài thân thể. Kỳ thực nên tính là khôi lỗi. Một loại nào đó giả thân. Edwin đem vị kia máu tanh Mary trực tiếp bán đi. Chân chính quyết định nàng sinh tử, thân thể. Ẩn tàng tại kính bên trong thế giới. Kính bên trong thế giới. Đường Lạc ngược lại là nhớ tới xích tinh đạo nhân liếm lấy dòng giã 10 năm. Kém chút đem chính mình cho liếm không có âm dương kính tàn phiến. Mặt trong tự thành một phương tiểu thiên địa. Âm dương kính khí linh ẩn tàng trong đó. Có chỗ mưu vẽ, tiếp lấy gặp được Đường Lạc, bị vỡ nát thiên địa mà chết. Có thể xác định, kia âm dương kính là không tồn tại. Dù là có cái khác, tàn phiến. Đường Lạc vỡ nát là ngọn nguồn. Tiểu thiên địa cùng khí linh một khối chôn vùi. Máu tanh Mary, có lẽ cùng âm dương kính không quan hệ. Đây là đối ngoại thuyết pháp. Ta không cho là như vậy. Edwin tiếp tục nói rằng, tận lực để âm thanh bình ổn một chút. Ta cảm thấy, máu tanh Mary nhiều lắm thì đem chính mình ký sinh tại tấm gương ở giữa. Còn có thể lấy trực tiếp qua lại khác biệt tấm gương. Nhưng không tồn tại cái gì tấm gương bên. Trong thế giới, những cái kia chỉ là huyễn tượng. Chỗ lấy, tìm không thấy nàng, nghĩ muốn tìm máu tanh Mary. Chỉ có thể để cho nàng tới tìm các ngươi. Nàng sẽ đến không? Đường Lạc hỏi nói. Sẽ. Edwin nói rằng. Ta điều tra qua. 2 tháng trước xuất hiện rồi một lần. Máu tanh Mary sự kiện. Có người đang chơi cái trò chơi này thời điểm chết mất rồi. Nghĩ muốn tồn tại ở tấm gương ở giữa. Cũng không phải là không có đại giới. Chỉ sợ muốn thông qua cái kia linh dị trò chơi. Chiếm lấy hắn người tính mạng tiến hành duy trì. Như thế sẽ mất tích a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Thần ma trò chơi một chút tình huống. Hắn đều đã hiểu rõ rồi không ít. Đem số lượng ép xuống liền tốt. Edwin khóc qua. Máy hát một lần nữa mở ra. Cũng dần dần khôi phục rồi tỉnh táo. Đây mới là hắn quen thuộc lĩnh vực. Hắn ưa thích đối thoại. Lần kia sự kiện chỉ có 2 cái người chết mà thôi. Căn bản tính không lên cái gì. Chỗ lấy ngươi cảm thấy. Thông qua chơi cái kia máu tanh Mary trò chơi. Có thể đem máu tanh Mary dẫn ra. Đường Lạc hỏi nói. Máu tanh Mary trò chơi. Không có phi thường tiêu chuẩn. Nghiêm khắc phiên bản. Cơ bản dàn giáo chính là nửa đêm. Tấm gương. Ngọn nến loại hình đồ vật. Hơn nửa đêm cầm lấy ngọn nến đứng ở trước gương kêu gọi tên của nàng. Liền có thể lấy triệu hồi ra truyền thuyết bên trong máu tanh Mary. Về phần đến cùng là nàng trả lời vấn đề vẫn là đem gọi về giết chết. Cần lấy nhìn vận khí. Chúng thần liên minh cái vị kia máu tanh Mary. Khẳng định thuộc về người sau. Ta có thể hoàn nguyên 2 người kia chơi máu tanh Mary trò chơi. Có niềm tin chắc chắn đem nàng dẫn ra. Edwin nói rằng, đây là duy nhất có thể lấy dẫn ra biện pháp của nàng. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Edwin liền cha mình tính mạng đều không để ý. Như thế nào lại quan tâm một cái hợp tác giả? Chuẩn xác mà nói, chỉ cần có đầy đủ lớn lợi ích, hắn liền sẽ không chút do dự mà từ bỏ. Bán rẻ, không hề nghi ngờ. hiện tại bày ở Edwin trước mặt là chính mình tính mạng cùng đối phương tính mạng. Hai cái này pháp mã cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nói cũng biết, nhưng ta chỉ có thể giúp các ngươi đem nàng dẫn ra. Không thể có thể giúp các ngươi xuất thủ, có thể không thể giết chết nàng, là chuyện của các ngươi. Edwin nói rằng, không chỉ có một, chúng thần liên minh thành viên, đồng dạng ký chính thức đặt trước khế ước đến tránh cho đoàn đội thành viên giữa giết chóc. Cùng võ lâm thần thoại khế ước khác biệt, chúng thần liên minh không có đối ngoại lộ ra nội bộ tin tức hạn chế. Cũng không phải gấp bội tổn thương phản bắn, đối thành viên xuất thủ, tạo thành tổn thương sau, lại nhận một lần công kích. Dạng này công kích, tuyệt đại đa số thành viên đều kháng không xuống, sẽ tại chỗ qua đời. Edwin cũng kháng không xuống. Chỗ lấy hắn giúp đường lạc bọn hắn dẫn ra kia máu tanh Mary chính là cực hạn. Mà dẫn sau khi đi ra, hắn đến cùng là sẽ phản công đường lạc bọn hắn, vẫn là bỏ trốn mất dạng, chính là ẩn số rồi. Tình huống như vậy, khẳng định phải thật tốt suy nghĩ lợi và hại, nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn sau lại cùng Edwin hợp tác. Chỗ lấy, đường lạc rất nói mau nói, được. Vậy thì bắt đầu a. Sách lược vẹn toàn đã nghĩ kỹ đám người ra đến, liền đem bọn hắn toàn độ hóa rồi. Ngoặc kép, tốt, Edwin sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương đáp ứng như thế nhanh chóng dứt khoát. Đi theo ta, nói xong giải thích nói cái này đại sảnh không phải thích hợp địa điểm, cần lấy thay cái địa điểm, nhưng nhìn thấy hai người này còn có một mèo, đều là một bộ. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Không thèm để ý chút nào tư thái, Edwin liền ngậm miệng. Như thế không có sợ hãi, không phải ngu xuẩn, chính là cường nhân. Edwin tự mình kinh lịch nói cho hắn biết, hai người này là người sau, càng đừng đề cập khả năng ẩn giấu đi đáng sợ hơn hậu thủ. Edwin đột nhiên cảm giác được tiền đồ xa vời. Chết đạo hữu, thật có thể không chết bần đạo sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ đối phương cũng không có hứa hẹn qua không giết chính mình. Chỉ có cuối cùng một lá bài tẩy, hy vọng có thể phát huy tác dụng a. Edwin ở trong lòng thầm nói, dẫn ra máu tanh Mary địa điểm, là một cái trong trang một cái phòng vệ sinh, không tính hẹp nhỏ, đóng cửa một cái, cùng ban đêm không khác. Dài mảnh quán tẩy đài phía trên là nằm ngang hình chữ nhật tấm gương, đầy đủ đem đường lạc ba người đều chiếu vào đi. Hao Thiên Khuyển thì là ngồi xổm ở trước gương, nhìn mình trong kiếng, đầu hơi chút nghiêng. Edwin ở trước gương đốt lên hai cây ngọn nến, để hắc ám gian phòng trở nên lờ mờ. Tấm gương bên trong phản chiếu ra ba người khuôn mặt, tại một chút chập chờn ánh nến phía dưới, có vẻ hơi quỷ dị. Edwin cầm qua một cây tiểu đao, nơi tay trưởng trên hung hăng một vẽ, máu tươi chảy ra, hắn dùng bàn tay tại mặt kính trên bôi lên bắt đầu. Sau một lát, một cái cổ quái đồ án xuất hiện. Edwin thu hồi tay, tiếp xuống, chỉ cần muốn chờ rồi. Vậy các ngươi ra ngoài đi, đường lạc nói rằng. Edwin sững sờ, gật gật đầu. Đi ra ngoài, Ngao Ngọc Liệt cùng đi theo ra, đóng lại cửa, trong phòng vệ sinh chỉ còn sót đường lạc cùng Hao Thiên Khuyển. Vạn nhất kia máu tanh Mary xuất hiện, phát hiện quá nhiều người không có động thủ làm sao bây giờ? Ngao Ngọc Liệt trước khi đi, một tay bóp ra một cái pháp quyết, không để lại dấu vết hướng lấy đường lạc hơi chút một điểm. Một cái vô cùng đơn giản huyễn thuật, có thể khiến người khác trong mắt đường lạc hình tượng phát sinh một chút biến hóa. Nhưng thuộc về thuật che mắt, nếu có người trực tiếp tiếp xúc đường lạc nói, cái này huyễn thuật liền sẽ mất đi hiệu lực. Trong phòng vệ sinh, đường lạc nhìn chằm chằm trước mắt mình trong gương, để cho mình vào hoàn toàn buông lỏng trạng thái. Hai mắt hơi chút nheo lại, nửa mê nửa tỉnh, theo thời gian trôi qua, tấm gương chung quanh tựa hồ bao phủ lên một tầng hắc ám, này một tầng hắc ám từ trong gương bốn phía mà đến, không ngừng che phủ hướng vị trí giữa. Meo, Hao Thiên Khuyển phát ra một tiếng mèo kêu, một bộ xù lông bộ dáng, bất quá thân thể lắc lư hai lần, ghé vào rồi quán tẩy đài trên bất động rồi. Đường Lạc cũng dần dần động rồi bắt đầu, thân thể nghiêng về phía trước, đầu không ngừng mà hướng về phía trước, cơ hồ đem mặt dán vào rồi mặt kính trên, làm cái mũi cùng mặt kính phát sinh một điểm tiếp xúc trong nháy mắt. Không gian chung quanh chấn động, giống như có cái gì biến hóa, lại hình như không có gì thay đổi hóa. Đường Lạc một lần nữa đứng vững thân thể, có chút mờ mịt mà nhìn rồi nhìn chung quanh, quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài lại không phải lúc đầu tràng cảnh, mà là một đầu dài dài hành lang. Hành lang đầu cuối là hướng xuống bậc thang, hai bên là bóng tối vô tận. Toàn bộ thế giới tựa hồ liền chỉ còn lại có như thế một con đường. Đường Lạc mãnh liệt mà quay đầu nhìn lại, sau lưng vừa mới ra đến môn đã biến mất không thấy gì nữa. Có chỉ là hắc ám, sau lưng hành lang đầu cuối, truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Không đầy một lát, đã nhìn thấy mấy cái thiếu nữ lảo đảo mà chạy tới. Sau lưng có một cái bộ dáng dữ tợn quái vật hình người chính tại đuổi theo dùng đi đường phương thức. Quái vật kia không có cái mũi, hai mắt bị khâu lại lấy, miệng há mở, lộ ra hai hàng sắc nhọn hàm răng, nước miếng không ngừng mà mặt trong chảy ra, nhỏ xuống, đầu trọc, chỉ mặc một đầu phân biện không ra nguyên bản màu sắc quần yếm. Bại lộ ở ngoài thân thể trên khảm nạm lấy loạn thất bát tao kim loại bộ kiện. Mảnh kiếng bể, một cái tay bàn tay biến mất, thay vào đó là không ngừng xoay tròn lấy hình tròn cái cưa. Vô thanh vô tức, cũng không biết nơi nào đến ngọn nguồn động lực. Cái tay còn lại mang theo một cái nhiễm phải lấy máu tươi đốn củi búa. Đi trên đường một cao một thấp, tựa hồ là cái cà thọt chân. Nhưng tốc độ không có chút nào chậm, đuổi theo tiến về phía trước đám kia oa oa kêu to. Chạy lảo đảo nghiêng ngã thiếu nữ, chỉ là vấn đề thời gian. Chạy mau a, chạy trước tiên thiếu nữ, nhìn thấy Đường Lạc ngơ ngác mà đứng tại hành lang ở giữa. Sắc mặt hoảng sợ mà hô to lấy, hai tay loạn vung, Đường Lạc tựa hồ ý thức được cái gì, lui về phía sau. Hành lang không tính đặc biệt rộng lớn, mấy bước về sau, liền thối lui đến rồi biên giới vị trí, nhưng chung quanh hắc ám, không phải vách tường, cũng không phải thực thể, cũng chỉ là một đoàn xương đen, sau lưng không có dựa vào, Đường Lạc mất đi rồi cân bằng, thân thể hướng lấy hành lang bên cạnh bóng tối vô tận ngửa ra sau, mắt thấy là phải rơi xuống, bị hắc ám nuốt mất. Lúc này, phía trước nhất cái kia thiếu nữ một cái đi nhanh lao đến. Liều lĩnh hướng lấy Đường Lạc đưa tay, phải bắt được hắn, tại nàng duỗi ra tay, tức sẽ bắt lấy Đường Lạc bởi vì mất đi cân bằng mà bản năng nâng tay lên trong nháy mắt. Một cái tay đột nhiên tóm chặt lấy rồi cổ tay của nàng. Thật giống như trực tiếp xuất hiện ở nơi đó đồng dạng. Thiếu nữ sững sờ. Con kia mất cân bằng bàn tay, trong nháy mắt xuất hiện ở cổ tay của mình trên. Không phải nàng bắt lấy rồi, nàng, mà là ngã đi qua. Nàng bị đối phương bắt lấy rồi. Đây là bản thể, thật biết chơi a. Đường Lạc nhìn lấy thiếu nữ mở miệng nói rằng, chung quanh tràng cảnh như là giống như tấm gương. Trong chốc lát liền bị vô tận vết rách che kín, dưới một hơi hoàn toàn tan vỡ. Đường Lạc tái hiện, xuất hiện tại phòng vệ sinh bên trong. Hắn thân thể bảo trì tại hơi nghiêng về phía trước trạng thái. Tay phải vươn ra, chính nắm lấy có thể nói là có chút tinh tế cổ tay. Kia cổ tay màu sắc rất trắng, trắng đến rồi không bình thường trình độ, lại mang theo vài phần quỷ dị trong suốt cảm giác. Đường Lạc trước mắt, gần trong gang tấc địa phương, có một chương tinh xảo được như là con rối vậy tái nhợt mặt người. Bao quát bờ môi đều là trắng bệt màu sắc. mắt to mở to, nhìn lấy Đường Lạc, nàng thân thể, nửa người trên có một nửa nhô ra tấm gương, thừa xuống bộ phận đều trong gương. Lúc này tấm gương đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, như là màu đen mà mặt nước. Ngươi, máu tanh Mary bản năng mà há miệng. Người trước mắt tại trở tay bắt lấy nàng trong nháy mắt. Bộ dáng liền phát sinh rồi biến hóa, cùng với nàng doanh tạo nên huyễn cảnh cùng một chỗ vỡ nát. Ở đâu là máu tanh Mary ưa thích nhất, loại kia xuẩn manh, lại yêu thích tìm đường chết nữ hài. Đây rõ ràng là một cái áo trắng tóc trắng tuổi trẻ nam tử. Người tốt, gặp lại, Đường Lạc nói rằng, hơi chút thổ tức, thở ra một hơi bên trong, ẩn chứa một tia nhàn nhạt hổ phách màu sắc hỏa diễm. Lưu ly diễm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.